Tuy nàng tin tưởng A Cửu sẽ rất nhanh tìm thấy nàng theo những đầu mối nàng để lại, thế nhưng nàng không thể nào ngồi đây chờ A Cửu đến cứu. Đêm dài lắm mộng, nếu không thể giữ chặt đám người Tây địch này ở đây, ai biết bọn chúng sẽ làm gì. Huống hồ nơi này còn có một con cá lớn cực phẩm, càng không thể thả cho chạy. Cũng may, nơi này không phải nàng không có người quen, ví dụ như Hàn phu nhân, nàng đã biết, chứng tỏ Tây Lương Sương cũng sẽ biết, dù sao hai người từng hầu chung một chồng Ngu Hầu cơ mà, ước chừng chuyện ở đây Ngu Hầu cũng biết. Nếu Tây Lương Sương không ngu đến mức hoàn toàn tham gia với người Tây địch, là một người luôn muốn khiến Ngu Hầu rơi đài, nàng ta nhất định sẽ tìm cách liên hệ nàng. Tuy thời gian chờ đợi dài dằng dặc rất khó chịu, thế nhưng nàng dự đoán chính xác. Tây Lương Sương thật sự đang ở Sơn Trang Tịch Mai, nàng ta từ lâu đã bị cấm chân ở nơi này. Để bảo mật tất cả những người tham gia việc này, trừ phi bất khả kháng, đều phải đưa người thân tới Sơn Trang Tịch Mai. Thế nhưng Tây Lương Sương không cách nào liên hệ được với nàng, sân của nàng bị trông coi quá nghiêm ngặt. Tây Lương Mạt cũng không nghĩ rằng có thể dựa vào chính mình để chạy ra ngoài mật báo, vì vậy chuyện này nhất định phải có người làm thay nàng. Mà Tây Lương Sương chính là người được chọn không thể tốt hơn. Cách chương.